Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, vào kinh. Kích động sau khi, Mạnh Tử Đào trực tiếp sử dụng dị năng, kết quả chứng thực đây quả thật là Đường Anh chính phẩm. Đường Anh toàn tập bên trong ghi chép, Đường Anh từng nung quá ba đối với vịt sứ tiến cống cho Càn Long Đế. Trong đó kinh thành viện bảo tàng cố cung cũng tàng có một con cùng này đối với vịt sứ nhất trí. Phỏng sinh vịt, nhưng này mấy đôi vịt sứ đều không có chữ khác. Nói rõ chuyện này đối với vịt sứ nên không phải ghi chép bên trong này ba đối với vịt sứ bên trong. Một đôi, cho tới vì sao chế tác chuyện này đối với vịt sứ. Mạnh Tử Đào liền không quá rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này vịt sứ số lượng vô cùng ít ỏi. Cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào chỉ gặp qua cố cung tập tranh bên trong cái này đồ cất giữ. Hơn nữa vậy còn chỉ có một kiện. Đối với đồ cổ tới nói, nguyên bản một đôi đồ vật, nếu như thiếu hụt một con, cái kia giá trị nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Cũng không phải đơn giản một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Cho nên nói, nếu như đơn kiện vịt sứ giá trị ở 2 triệu khoảng chừng, trái phải. Thành đôi lời nói chỉ ít có thể trị 5 triệu. Phát hiện thứ này lại có thể là một đôi tha thiết ước mơ chính phẩm. Mạnh Tử Đào đương nhiên không do dự khả năng. Trực tiếp hỏi nổi lên giá cả. Ông chủ, chuyện này đối với đồ vật muốn bao nhiêu tiền? Chủ quán ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Mạnh Tử Đào chỉ đôi kia vịt sứ. Chuyện này đối với vịt sứ là hắn mấy ngày trước. Bỏ ra sắp tới 1 vạn tệ tiền tiến vào. Đồ cổ nghề này bán hàng bình thường đều là ở tiến vào giới bên trên đánh lan. Vượt lên một phen bán đi. Như vậy coi như không có làm không công. Không phải vậy liền không tính kiếm tiền. Đương nhiên, điều này cũng đến xem đồ vật tốt xấu các phương diện nhân tố mà định. Chuyện này đối với vịt sứ là hắn 1 vạn tệ tiền tiến vào. Hắn suy nghĩ một chút. Liền định giá 3 vạn khối. Vọt lên 2 lần. Cũng có trả giá chỗ trống. Mạnh Tử Đào vừa nhìn cái giá này. Liền biết đối phương hẳn là đem chuyện này đối với vịt sứ coi như là sau phòng. Cái này cũng là tỏ rõ sự tình. Liền hắn cũng là thuận miệng trả giá 1 vạn. Này một trả giá. Khiến chủ quán cảm thấy kinh ngạc. Hắn tuy rằng không quen biết Mạnh Tử Đào. Nhưng cũng nhìn thấy vừa nãy Mạnh Tử Đào ở Lão Nghiêu cái kia một màn. Cho là nên là người trong đồng đạo. Hắn nơi này định giá dù sao cùng trong cửa hàng không giống nhau. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào còn có thể trả giá 1 vạn. Chứng minh chuyện này đối với vịt sứ giá trị rất khả năng so với 3 vạn đồng tiền cao nhiều lắm. Điều này làm cho chủ quán có chút đáng tiếc. Có điều nếu báo giá ở trước, hắn cũng không thể thu hồi. Đây là nghề chơi đồ cổ bên trong quy củ. Có điều không thể lại chướng. Vậy cũng không thể lại về rơi xuống. Liền, chủ quán tập trung 3 vạn không còn hàng rồi. Mạnh Tử Đào vốn là cảm thấy chủ quán định giá 3 vạn cũng không cao. Trả giá chỉ là làm theo phép. Liền cũng là đồng ý. Từ trong bao lấy ra 3 điệp bách nguyên đại sao. Đưa tới chủ quán trên tay. Chủ quán có chút bất đắc dĩ điểm tiền. Mạnh Tử Đào hỏi hắn muốn tờ báo bao lên. Tiếp theo cầm đồ vật liền đi. Mạnh Tử Đào đi rồi không một hồi. Tống Chí Lý xuất hiện ở chủ quán trước mặt. Món tiền nhỏ, vừa nãy Mạnh trưởng quỹ ở ngươi nơi này mua món đồ gì? Mạnh trưởng quỹ, chủ quán lập tức phản ứng lại, có chút kinh ngạc nói. Ngươi là nói, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Tử Đào. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không biết hắn sao? Tống Chí Lý làm bộ kinh ngạc nói rằng, chủ quán ăn ngay nói thật, hắn khoảng thời gian này đi ra ngoài. Ta lại là vừa tới làm sao có khả năng đụng tới hắn. Ai nha, nguyên lai ngươi không quen biết hắn a. Tống Chí Lý giả vờ giả vịt địa nói. Vậy hắn sẽ không ở ngươi nơi này lượm lậu chứ? Chủ quán cười lạnh nói. Hắn ở chỗ này của ta kiếm không kiếm lậu. Cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng Mạnh trưởng quỹ trong lúc đó quan hệ. Tống Chí Lý cười, khan mấy tiếng. Ha ha. Đừng hiểu lầm, ta có thể không ý đó. Chỉ là quan tâm một hồi mà thôi. Dù sao Mạnh trưởng quỹ là chúng ta phố đồ cổ chiều gió. chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Tống Chí Lý để chủ quán đừng hiểu lầm. Tiếp theo liền đi, đừng xem chủ quán biết Tống Chí Lý là đang khích bác Ly Gián. Nhưng Tống Chí Lý lời nói đối với hắn vẫn là sản sinh một chút ảnh hưởng. Đặc biệt đôi kia vịt sứ xác thực rất tốt. Hơn nữa Mạnh Tử Đào đồng ý hoa 3 vạn mua lại. Khẳng định là tinh phẩm không thể nghi ngờ. Hắn nguyên vốn là có chút hối hận không có mở cái giá cao. Hiện tại Tống Chí Lý lời nói thật giống là một cái châm như thế đâm vào trong lòng hắn. Đúng rồi, như vậy vịt sứ là lai lịch ra sao? Ta thật giống nhớ tới là Đường Anh trước hết nung chứ. Lúc này, chủ quán đột nhiên nghĩ đến loại này vịt sứ lai lịch. Vội vã mở ra sách vở phiên đến giới thiệu Đường Anh cái kia một tờ. Nhìn đối với Đường Anh tỉ mỉ giới thiệu sau, hắn hồi tưởng lại đôi kia vịt sứ chi tiết nhỏ. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong lòng tràn ngập hối hận, thống khổ, phiền muộn và một loạt các cảm xúc tiêu cực. Tống Chí Lý kỳ thực cũng không có đi xa. Xa xa mà quay đầu lại nhìn thấy chủ quán vẻ mặt. Làm sao không hiểu lời của mình có tác dụng. Tâm tình nhất thời tốt đẹp. Khẽ hát hướng về vẫn còn cổ trai đi đến. Khà khà, quay đầu lại tìm một người cùng tiểu tử này nói rằng một hồi. Buổi tối, Mạnh Tử Đào cáo biệt cha mẹ cùng Hạo Uyển Dịch mọi người. Một thân một mình đi tới sân bay. Công việc đăng ký thủ tục. Ngồi lên rồi máy bay. Có điều 2 giờ không trung phi hành. Hắn liền đạt tới kinh thành sân bay. Nói đến, từ nhỏ đến lớn, Mạnh Tử Đào là lần thứ nhất đạp kinh thành vùng đất này. Một xuống máy bay, hắn liền bắt đầu nhìn chung quanh. Tuy rằng sân bay bên này cũng không đặc biệt gì cảnh sắc, nhưng qua lại không dứt xe cộ cùng người đi đường, vẫn để cho hắn cảm nhận được kinh thành nên có cảm giác. Mạnh Tử Đào đi tới cửa phi tường, liền thấy có người giơ lên cao viết hắn họ tên nhãn hiệu. Hẳn là sớm đến thư trạch phái tới đón tiếp tài xế của hắn. Sự thực chứng minh Mạnh Tử Đào không có đoán sai. Khi hắn đi tới cho thấy thân phận của chính mình, người kia lập tức lộ ra nụ cười. Nói cho Mạnh Tử Đào đúng là thư trạch phái tới. Hắn dẫn Mạnh Tử Đào đi tới đỗ xe địa phương, hỗ trợ để tốt hành lý. Để Mạnh Tử Đào sau khi lên xe, liền chậm rãi đi xe mà đi. Ngồi trên xe, Mạnh Tử Đào rất có hứng thú đánh giá ven đường cảnh sắc. Theo xe cộ ở rộng rãi đạo trên đường lái, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một ít khá là có tiếng kiến trúc. Tuy nói chỉ có điều là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có một loại vào kinh cảm giác hưng phấn. Liền hướng về tài xế thỉnh giáo một chút cảnh vật vị trí, để nhàn lúc lại đây du ngoạn. Tài xế cũng cặn kẽ cho Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Ngay ở hai người giao lưu thời điểm, xe cũng không ngừng thâm nhập trung tâm thành phố. Đi tới một mảnh xanh gạch lục ngói, cổ hương cổ sắc quần thể kiến trúc, rõ ràng chính là truyền thống tứ hợp viện. Địa phương này bầu không khí cùng vừa nãy náo nhiệt náo động nhai đạo bất đồng. Hoàn cảnh an điềm tĩnh mật, thật giống đột nhiên thay đổi một chỗ. Xe chậm rãi ở một hộ cửa tứ hợp viện ngừng lại. Đã tới chưa? Mạnh Tử Đào hỏi. Đến, nơi này chính là thư thiếu ở kinh thành trụ sở. Tài xế xin mời Mạnh Tử Đào xuống xe. Quen cửa quen nẻo khu vực Mạnh Tử Đào đi vào tứ hợp viện. Tuy rằng hiện tại đã là buổi tối, nhưng Mạnh Tử Đào ở đèn đường dưới ánh đèn vẫn có thể lãnh hội đến trong viện phong cảnh. Đúng là hoa thơm chim hót, phong cảnh mê người. Mạnh Tử Đào vô cùng yêu thích như vậy tứ hợp viện. Trong lòng không có nắm giữ ý nghĩ là không thể. Có điều vừa đến hắn không được kinh thành, mua tứ hợp viện gặp không chí hạ xuống. Mặt khác, thời đại này mua tứ hợp viện cũng không dễ dàng. Then chốt giá tiền hoàn toàn có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. Hắn tuy rằng mua được, nhưng ngẫm lại thực sự không cần phải vậy. Sắp đi tới một cái sân thời điểm, Mạnh Tử Đào thật xa liền nghe đã có tiếng cười cười nói truyền đến. Hơn nữa đều là người quen âm thanh. Đi vào sân, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Thư Trạch, Trung Cẩm Hiền cùng Lư Bảo Trình một bên thiêu đốt vừa uống rượu. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Thư Trạch cười nói, ha ha, Tử Đào cuối cùng cũng coi như đến rồi. Trung Cẩm Hiền cười nói. Tử Đào, chúng ta có thể ở chỗ này chờ ngươi một hồi lâu. Không nữa đến, này lửa than đều muốn tiêu diệt. Mạnh Tử Đào cười cùng mọi người chào hỏi. Nói tiếp, được, vậy ta tự phạt 3 chén. Liền tửu lượng của ngươi, cũng chỉ có như vậy cái chén mới có thể xứng đáng với ngươi. Thư Trạch lấy ra 3 con phỏng trứng, có 2 thăng cái chén, ngã tràn đầy 3 ly bia. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói, coi như ta tửu lượng có thể, nhưng ngươi này 3 chén nhưng là quá khuếch đại đi. Thư Trạch cười nói, phí lời đừng nhiều lời, ngươi liền nói uống không uống đi. Mạnh Tử Đào cười không nói, bưng chén rượu lên một hơi liên tiếp đem 3 chén rượu đều uống tinh quang. Hắn đem cuối cùng một cái chén ngược lại, ở một tiếng no nê nói rằng, như thế nào, có được hay không? Lợi hại, ta liền nói Tử Đào là lượng lớn, các ngươi còn không tin, hiện tại cảm thấy thế nào? Thư Trạch quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Cái khác hai người liền dứt khoát xem choáng váng, thực sự khó có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào lại trực tiếp uống xong 6 thăng bia, bọn họ không khỏi nếu muốn, đây rốt cuộc là cái gì vị? Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, uống 6 thăng bia thực sự không tính là gì, thân thể đều không bao nhiêu phản ứng, có điều hắn cũng không tốt biểu hiện quá mức, hay là đi một chuyến phòng vệ sinh. Trở lại sân, Mạnh Tử Đào ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau uống rượu thiêu đốt. A Trạch, người biết sư phụ của ta hiện tại ở đâu sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch nói, thúc công bởi vì là ban giám khảo một trong, bởi bảo mật quan hệ, vì lẽ đó tạm thời trụ ở một chỗ yên tĩnh. Người chờ một chút lại đi thấy hắn đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Không thành vấn đề, ngược lại ngày kia chính là thi đấu tháng ngày, ta cũng không vội. Trung Cẩm Hiền hỏi, vậy ngươi ngày mai chuẩn bị làm gì? Mạnh Tử Đào nói, ta ngày mai muốn đi ta bộ ngành đưa tin, nhiều nhất muốn dùng thời gian nửa ngày đi, buổi chiều liền ở kinh thành đi dạo một vòng. Nói đến, ta cũng là hương tám lão vào thành, lần đầu đến kinh thành, khẳng định đến đi chơi một hồi những người như sấm bên tai cảnh điểm. Trung Cẩm Hiền vội vã xung phong nhận việc nói, vậy ta dẫn ngươi đi. Lư Bảo Trình nở nụ cười, ha, bình thường làm sao không thấy ngươi như thế tích cực a? Có phải là lại có chuyện gì muốn cho Tử Đào hỗ trợ? Trung Cẩm Hiền phất phất tay, nói cái gì, ta là hạng người như vậy sao? Ngày mai nhiệm vụ của ta chính là bồi Tử Đào chơi ăn ngon được, những chuyện khác chờ thi đấu qua đi lại nói. Thư Trạch cười nói, ha ha, nói thật dễ nghe, còn không phải muốn cho Tử Đào hỗ trợ. Nói một chút coi, đến cùng là chuyện gì a? Trung Cẩm Hiền chỉ vào Thư Trạch. Ngươi xem một chút, đem ta muốn trở thành người nào rồi. Vừa nói, hắn trả lại Mạnh Tử Đào liếc mắt ra hiệu. Mạnh Tử Đào rõ ràng Trung Cẩm Hiền ý nghĩ, phỏng chừng là không muốn để cho những người khác biết hắn hiện tại cày chơi Điền Hoàng sự tình. Liền cười không nói. Có điều, Trung Cẩm Hiền động tác bị Lư Bảo Trình chú ý tới. Hắn cười nói, đừng khiến cái gì ánh mắt, có chuyện gì không thể nói với chúng ta. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.